Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ xăm và chàng trai ưu tú. Chương 13, góc truyện audio.com. 13 Trình Nhiên rất trắng, trắng trời sinh cộng thêm không hay vận động, sau khi đi làm lại thường xuyên ngồi văn phòng, khiến màu da của anh thậm chí là kiểu trắng bệch không khỏe mạnh. Vương Hổ chẹp miệng hai cái bắt đầu cởi giày cho Trình Nhiên. Trình Nhiên trong cơn mơ màng rất phối hợp, khá là giống Trình Dương. Không hổ là hai cha con. Vương Hổ cởi áo khoác âu phục ra. Eo người này, sao mà nhỏ thế? À đúng rồi, Vương Hổ là gai, trời sinh đã vậy, có nắn cũng không thẳng lại được. Trong cái giới o bay khắp nơi này, thuần một như Vương Hổ là hàng đắt giá. Đáng tiếc Vương Hổ không thích lăn lộn trong đó, thuần khiết đến không tưởng tượng nổi, quán triệt với nguyên tắc 3-0, không hẹn trịch, không chơi đùa, không mập mờ một cách hoàn mỹ. Vương Hổ không nhịn được nhìn Trình Nhiên, tuấn tú lịch sự, lúc say rượu còn mang theo vẻ quyến rũ. Con nai trong lòng hắn muốn cuồng hóa rồi. Cách chương.